Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1009, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vì vậy, mẹ vợ tôi ghét bỏ tôi không tả xiết, nói rằng ra thế như tôi, nếu có cố gắng leo cao cũng chỉ xứng với cô thiên kim không làm nên trò trống gì của Ôn gia. Phế vật xứng phế vật, đừng có mà làm hỏng Giang Vũ Vi, người có tiền có tiền, có nhan sắc có nhan sắc, có năng lực tư duy của tôi bay xa một chút. Khuôn mặt khắc nghiệt của mẹ vợ cứ lảng vảng trước mắt tôi, nửa ngày không lên tiếng. Ôn Tử Thất trong lòng như có con thỏ đang chạy, thúc thúc vào cánh tay tôi. Anh đẹp trai, Đỗ Hằng như thể đang bảo vệ thức ăn, nói, đừng làm phiền anh ấy, phi vụ lớn thế này, phải để người ta suy nghĩ chứ. Cô vừa nãy còn bắt nạt anh ấy, nếu không phải cô, anh ấy đã giải quyết xong với 30 vạn rồi. Ôn Tử Thất cứng họng, tôi chỉ muốn tác thành cho người khác thôi mà. Bị họ làm ồn, tôi tỉnh lại, vội vàng ngắt lời. Bán cho cô cũng được, cô trả bao nhiêu? Mắt Ôn Tử Thất sáng lên, 90 triệu, giá hoàn toàn hợp lý. Anh 5 triệu đổi tay kiếm 90 triệu, đủ vốn rồi chứ? Kiếp trước Ôn gia ở buổi đấu giá đã phải bỏ ra 100 triệu mới giành được. Tôi cười với cô ta, 50 triệu, tiện thể trả luôn món nợ tôi thiếu ông chủ, cô thanh toán luôn một thể. Cô ta đơ người, anh nói thật đấy à? Đỗ Hằng cũng ngớ người ra, hạ giọng trách tôi. Anh điên rồi à? Ai lại trả giá kiểu này? Giá thị trường là 100 triệu đấy, cô ta ra 90 triệu, anh lại thẳng thừng giảm xuống 50 triệu, ít hơn hẳn 40 triệu. Tôi cuộn bức cổ họa lại, thất cẩn thận, mắt nhìn chằm chằm Ôn Tử Thất. Vừa nãy cô có ý bắt chuyện, nhưng cũng nói rằng nếu tôi mua phải đồ giả, cô sẽ sẵn lòng cho tôi vay tiền. Chỉ vì cái tình nghĩa này của cô, tôi quyết định bán cho cô. Còn về cái giá này, hoàn toàn là vì muốn kết bạn với cô. Cô thấy sao? Trong giới đồ cổ này, tất cả đều dựa vào duyên phận và may mắn. Tôi không có tài giám định bảo vật, hoàn toàn dựa vào lần thu hoạch lớn trong ký ức kiếp trước. Nhưng chuyện tốt như vậy sẽ không có lần thứ hai. Tôi phải để cốt truyện cố gắng đi theo con đường cũ, đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ôn gia kinh doanh những mặt hàng kỳ chân dị bảo, thứ gì hiếm lạ cũng có, giá trị liên thành mà còn khó tìm, các mối quan hệ lại là đỉnh cao trong giới siêu giàu. Cho dù Ôn Tử Thất có là một kẻ ăn chơi trác táng đến mấy, thân phận địa vị của cô ta cũng rõ ràng như ban ngày. Nếu cô ta có thể vui vẻ kết bạn với tôi, thì đối với tôi, đó tuyệt đối là một chuyện tốt lợi lớn hơn hại. Hôm nay kiếm được tiền từ bức cổ họa này chỉ là chuyện nhỏ. Điều cốt yếu vẫn là phải tạo dựng tiếng tăm cho bản thân, dù sao thì năng lực của tôi mới là tài sản cứng, có thể phát triển lâu dài. Ôn Tử Thất bị những lời này của tôi làm cho ngây người. Cô ta cứ ngỡ bỏ ra vài trăm nghìn, một triệu là có thể coi tôi như một món đồ chơi để đùa giỡn, nhưng tôi lại từ chối hết lần này đến lần khác, thẳng thừng tát vào mặt cô ta. Giờ tôi vừa mở miệng đã là mấy chục triệu, coi như cô ta phải bỏ một cái giá lớn để mua tôi làm bạn. Ngược lại còn bị tôi trêu chọc một phen. Ánh mắt cô ta nhìn tôi quả thật rất rực lửa, chất chứa đầy sự tôn trọng. Được thôi, vậy tôi kết giao bằng hữu với anh tên là gì? Diệp Thu. Ôn Tử Thất nghe xong, bật cười, lập tức đổi cách gọi tôi thành. Diệp Tổng, nghe hay đấy, Diệp Tổng, tôi chuyển khoản ngay đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn bè như anh, tôi kết giao chắc chắn rồi. Sau này có chuyện gì cứ tìm tôi. Tôi mỉm cười, đáy mắt xẹt qua một tia tinh quái. Cách chương.